chỉ thấy hợp linh trong hóa thành cột sáng năng lượng khủng bố xuyên thủng hắc ám che thiên trường khổng lồ kia. Nhưng xuyên thủng không có nghĩa là phá vỡ. Hắc ám che thiên trong vẫn cuồng bạo mà tiến, mặc kệ hợp linh trường xuyên qua lòng bàn tay, hướng Lạc Nam chấn xuống. Tốc tốc tốc, phạm vi qua mức to lớn. Lạc Nam liên tục thi triển 3 lần tốc biến, nhưng vẫn nằm trong phạm vi của một trường này. Một ngón tay cái thành công chấn áp xuống người hắn. Phốp, chỉ cảm thấy choi da quay cuồng. Thân ảnh Lạc Nam trượt dài trên mặt biển. Máu tươi cùng phún, nằm bẹp trên mặt biển. Răng rác, hắn thậm chí cảm giác được. Xương cốt của mình kêu răng rác vì rung rẩy. Niết bàn linh thủy điên cuồng chuyển động, cố gắng chữa trị từng chút một. Cách chương.